Chương 81. Hơn nữa, ngươi còn đưa Hiền Nhi về Vương gia ở mấy ngày. Vương phi, nói cho bản vương biết chuyện này là sao. Giọng nói Vu Vân Mặc trầm xuống làm giọng trách vắng. Con ngươi sâu thẳm nhìn thẳng Mộ Dung Thư, không để nàng có lời nào chống chế. Sắc mặt Mộ Dung Thư trầm ngưng, nhìn thẳng vào mắt Vu Vân Mặc không chút chống tránh. Thần thiếp Sa Văn Mai ra ngoài làm việc, tất nhiên phải rời Vương phủ. Còn Hiền Nhi nhớ tổ phụ nên muốn quay về Vương gia ở chơi một thời gian. Lúc nàng vạch kế hoạch đã nghĩ đến việc sẽ bị Vũ Vân Mặc phát hiện đôi chút, nhưng những chuyện này không thể không làm. Nàng nghĩ Vũ Vân Mặc đường đường là vương gia của phủ Nam Nhân Vương, làm gì để ý đến một hạ nhân. Nhưng nàng đã quên rằng gần đây Vũ Vân Mặc rất quan tâm chú ý đến nàng, một chút chuyện nhỏ đều khiến hắn nghi ngờ. Lúc này bị hắn đột ngột hỏi thẳng như vậy, trong lòng Mộ Dung Thư khó tránh khỏi mà run lên. May mà từ trước tới nay nàng vốn bình tĩnh, đối mặt với chuyện bất ngờ xảy ra cũng có thể phản ứng tương đối nhanh. Thật lâu sau, tầm mắt mang khí thế bất người của Vũ Vân Mặc mới rời khỏi người của Mộ Dung Thư. Nàng thở dài, nhẹ nhõm một hơi. Một lát sau hắn mới nhìn Mộ Dung Thư lặng nữa lạnh giọng nói: Ngày mai bản phương sẽ chuyển ra khỏi Mai Viên. Nghe vậy sắc mặt Mộ Dung Thư buông lỏng, âm thầm thở ra một hơi. Thấy thế trong con ngươi đen của Vũ Vân Mặc hiện lên một tia sáng lạnh, lại không cách nào nhìn được, buộc miệng ép hỏi: Bản vương rời đi thật sự khiến ngươi thoải mái như vậy? Thấy dáng vẻ nàng thở ra một hơi, lòng hắn bỗng nặng nề, cảm giác đau nhức vừa xa lạ vừa có chút quen thuộc mạnh mẽ tràn tới. Đây là một loại cảm giác cho tới bây giờ hắn chưa từng trải qua, trực tiếp làm hắn ngạt thở. Thần thiếp cảm thấy nhẹ nhõm là vì cuối cùng gia cũng bình phục. Trong mấy ngày gia nghỉ ngơi không ít công vụ tự nhiên bị dồn lại. Hơn nữa Thẩm Chất Phi, bà vị phu nhân và mọi người đều rất lo lắng. Bây giờ gia đã không sao, không chỉ thần thiếp mà các nàng tất nhiên cũng vui vẻ. Gia chớ nghĩ nhiều. Mà Dương Thư cười nhạt nói, dáng vẻ này nhìn qua đúng thật là vui vẻ vì Vũ Vân Mặc. Nhưng trong lòng Vũ Vân Mặc càng thêm nặng nề, cũng chẳng vì những lời này mà thả lỏng, có chăng chỉ là càng thêm lạnh lẽo. Nếu gia không còn chuyện gì, thằng thiếp sang người dọn cơm tối. Mộ Dung Thư cúi người hành lễ, ôn nhu cười nói. Nàng mở ra hai bàn tay chiếc bồn đã thoát đầy mồ hôi. Nàng bình tĩnh chưa đủ, dù bên ngoài có sơ hở gì nhưng trong lòng nàng biết Vũ Vân Mặc đã nghi ngờ. Thấy Vũ Vân Mặc không trả lời, Mộ Dung Thư ngẩng đầu lên. Ai ngờ đối diện nàng là ánh mắt sâu thẳm âm u, tựa như có chút đau xót của Vũ Vân Mặc. Đôi mắt đang lấy của Mộ Dung Thư lộ ra sự căng thẳng. Nàng thật sự không ngờ đến người cứng rắn như hắn mà cũng sẽ có đau đớn. Đau đớn kia giấu kín bên trong nét lạnh lùng tăm tối, mặc dù rất không muốn để ý đến, nhưng chỉ cần nhìn thấy là không thể không rung động. Chân mày Mộ Dung Thư dần dần cau chặt. Mộ Dung Thư, đừng rời khỏi bản vương. Hắn nhìn nàng chăm chăm, gần từng tiếng nói ra, mỗi một chữ đều đi sâu vào tai Mộ Dung Thư. Mộ Dung Thư chậm chậm nhắm lại hai mắt, nơi trái lương tâm, thần thiếp sẽ không rời đi. Khi nàng mở mắt ra lần nữa đã thấy vẻ đau xót trong mắt hắn biến mất, ngược lại có hơi mỉm cười. Hắn nhìn nàng nói, cây đầu bếp làm nhiều đồ ăn một chút, ngày hôm nay bản vương thấy ngon miệng, muốn ăn muối tiêu tôm chiên muối ớt. Tôm chiên muối ớt, khóe miệng Mộ Dung Thư giật giật. Ông tướng này đang gọi muốn ăn sao? Hắn ở Mai Viên đã nhiều ngày, không biết mấy bà tử ở phòng bếp nhỏ không biết làm món này. Những khi Hiền Nhi muốn ăn đều do nàng làm. Nàng nhìn lướt vào Vũ Vân Mặc từ tốn nói, trên người vượng già có thương tích, không nên ăn món này, nên đổi món khác đi. Ngày hôm nay nàng không có tâm trạng xuống bếp. Hiền Nhi đi rồi, nàng rất nhớ bé. Chợt nghĩ đến Vương Thái Thái kia còn dám ngược đãi Hiền Nhi, nàng sẽ làm cho bà ta cũng nếm thử mùi vị bị ngược đãi. Hơn nữa nàng cảm giác có nguy cơ. Vũ Vân Mặc đã có vẻ nghi ngờ, nhưng việc kế tiếp nàng nhất định phải thật cẩn trọng. Vết thương đã không sao rồi, Vũ Vân Mặc vội trả lời. Nghe vậy Mộ Dung Thư thở dài, nếu hắn đã muốn vậy thì làm. Vâng ạ. Mấy bà tử ở phòng bếp nhìn thấy Mộ Dung Thư thì rất kinh ngạc. Không phải tiểu thiếu gia đã đến Vương gia ở vài ngày, sao hôm nay Vương Vi lại đến phòng bếp? Dù sao Mộ Dung Thư đã nhiều lần ở phòng bếp nhỏ làm món tôm chiên muối ớt cho Hiền Nhi ăn. Vì vậy sau khi Hiền Nhi đi, bọn họ lại thấy Mộ Dung Thư nên có hơi kinh ngạc. Rửa sạch tôm rồi nhóm lửa đi. Mộ Dung Thư nhìn thấy người bà tử đang mở to mắt nhìn nàng kinh ngạc, phân phó nhóm bà tử không dám nói lời nào, lập tức bắt tay chuẩn bị. Nhìn thoáng qua canh giờ thấy không đủ thời gian, Mộ Dung Thư lập tức bắt tay chuẩn bị nấu chè lòng nhãn hạt sen. Khoảng chừng hơn nửa canh giờ sau, nàng đã nấu xong tôm chiên muối ớt và chè lòng nhãn hạt sen. Hơn nữa nhóm bà tử chuẩn bị tổng cộng là 8 loại đồ ăn, hương vị mỗi loại đều rất nhẹ. Lúc quay về phòng, Vũ Vân Mặc đã chờ sẵn. Đây là lần đầu tiên trong mấy ngày qua hắn xuống giường ngồi trước bàn cơm. Khi nhìn thấy Tôn Chiều Nguyên ớt trong tay một dòng thư, khóe mắt hắn mang thêm một tia cười. Chi Thu hầu hạ ăn uống bên người Vũ Văn Mặc đã lâu, tất nhiên rất hiểu ý. Thấy hắn nhìn Tôn Chiều Nguyên ớt đầu tiên, lập tức nghiêng người bước lên trước gấp một con tôm bỏ vào trong chén của Vũ Văn Mặc. Một dòng thư vốn rất thích tôm nên cũng ăn vài con, lúc nãy vì nghĩ đến vết thương của Vũ Văn Mặc nên chỉ là mười mấy con. Trong nháy mắt đã không còn, Vũ Văn Mặc có chút chưa thỏa mãn vì ăn được quá ít, sau đó gấp thêm vài món khác. Khi ăn đến chè long nhãn hạt sen, tươi cười đã biến mất, trên khóe mắt lại hiện lên, bảo Chi Thu múc hai chén uống cạn sạch đến mức thấy đáy. Hắn ăn tốt thế này làm cho Mộ Dung Thư muốn chặt lưỡi, lần sau làm nhiều Tôn Chiều Nguyên ớt hơn một chút. Sau khi ăn xong lúc uống trà, Vũ Văn Mặc quay lại dặn Mộ Dung Thư. Trước kia hắn rất ghét các món chiên, nhất là hải sản, nhưng từ khi ăn qua Tôn Chiều Nguyên ớt cho nàng làm thì không thể quên, bởi vì món này làm người ta thật yêu thích. Mộ Dung Thư cười nhạt nói, phải đi chờ thương thế của gia tốt lên rồi nói sau. Thân thiết sai người đem cách làm dạy cho người ở phòng bếp, phía sau gia ở đâu cũng có thể ăn món này. Thái độ của hắn đối với nàng càng ngày càng thay đổi, nàng không thể lại để lộ quá nhiều về bản thân với hắn, đây là chính là tự bảo vệ mình. Vũ Văn Mạ lạnh lẽo gật đầu, khăng khăng bản vương chỉ ăn món tôm chiên muối ớt do người làm. Mộ Dung Thư bỗng nhiên không biết nói gì. Sắp chưa bắt đầu tối, một trận gió lạnh từ cửa sổ ập đến. Mộ Dung Thư rùng mình một cái, đứng dậy đi tới đóng cửa sổ rồi lại trước bàn lấy ra một quyển sách y học cẩn thận đọc. Đây là sách của một thầy thuốc phi bạc trong dân gian. Những ghi chép trên đó đều là các chứng bệnh đông y mà ông tận mắt nhìn thấy, hơn nữa viết rõ ràng chữa bệnh và nhận xét của bản thân mình. Vì vị du y này kiến thức rộng rãi, trong đó còn có một vài chuyện xưa nho nhỏ, đọc lướt qua cũng thấy rất lôi cuốn, hấp dẫn nhờ những câu chuyện thú vị. Mấy ngày nay Vũ Văn Mặc đã có thói quen ngủ sớm, nhưng nhìn thấy Mộ Dung Thư đọc sách đến say mê thì không gọi nàng mà tự chải tóc rồi đi ngủ. Bốn Mộ Dung Thư nhìn thấy trong sách thuốc có ghi lại về mê dược, hai mắt nàng mở lớn, trước mắt hiện lên một tia sáng, nhưng nhìn chăm chăm cách điều chế mê dược cùng với những tác hại nếu sử dụng nó. Sau khi Mộ Dung Thư xem xong, trong mắt một mảnh ám đạm. Trong sách ghi lại rất rõ ràng, nếu dùng mê dược cho nam nhân thì sẽ ảnh hưởng đến dương khí, dùng cho nữ nhân thì vô sinh. Chắc sao loại thuốc này cũng không phổ biến lắm, xảy ra là nó mang lại nguy hại lớn như thế. Không có nam nhân nào có thể chấp nhận việc mình không được, cũng không có nữ nhân nào mong muốn cả đời vô sinh. Nàng trợn tròn mắt, mày khẽ nhíu lại, hai tay xoa xoa huyệt thái dương. Qua một lúc sau, bên ngoài giờ đã canh ba, giờ hợi, nàng nhìn lên giường Vũ Văn Mặc đã ngủ, có điều tóc của hắn lộn xộn. Y phục chưa cởi, chân trượt xuống một nửa, Mộ Dung Thư khép sách lại đi tới bên giường đắp lại chân cho hắn. Đang lúc nàng muốn xoay người ra ngoài, một trận gió thốc vào phòng, làm cửa sổ đang nóng chặt bị bật tung ra, thổi tắt mấy ngọn nến thắp ở đèn lồng trong phòng. Gió lạnh lùa vào người của Mộ Dung Thư, có lẽ do ngồi lâu, trên người nhiễm lạnh nên nàng rùng một cái, vòng tay ôm chặt thân thể, thân lên dưới ánh trăng vàng dịu, đôi người sâu thẳm lạnh lẽo hiện ra trước mắt nàng. Trong cặp mắt kia không mang thấy chút buồn ngủ nào, ngược lại vô cùng tỉnh táo. Mộ Dung Thư sững sờ, hắn chưa ngủ. Người có thật là Mộ Dung Thư không? Vũ Văn Mặc thấp giọng hỏi. Nghe vậy, khóe miệng Mộ Dung Thư chậm rãi nở nụ cười hỏi lại. Nếu như thần thiếp không phải Mộ Dung Thư thì sao? Nếu không phải, ngươi cũng là nữ nhân của bản vương. Mộ Dung Thư làm Nam Dương Vương Phi có thể cho ngươi thân phận tôn quý, không ai có thể làm gì ngươi. Vũ Văn Mặc thở dài xong khẽ nói, Mộ Dung Thư lắc đầu. Những lời này trước khi già đã nói, giờ này không còn sớm, già nghỉ ngơi đi. Chiếc lời nàng muốn đi đóng cửa sổ bị gió làm mở tung ra lại bị Vũ Văn Mặc nắm chặt cổ tay. Ánh mắt của hắn sáng chói ánh mặt trời không để Mộ Dung Thư trốn tránh. Giọng nói cũng trở nên nóng nảy không kém. Người là nữ nhân của bản vương, cho vết thương của bản vương khỏi hẳn, người không còn lý do gì từ chối bản vương thị tẩm. Cổ tay truyền đến cảm giác nóng bỏng là Mộ Dung Thư, một người rất bình tĩnh mất đi kiềm chế, nàng vội vã rút tay về, ánh mắt sáng chói nhìn hắn. Dạ, khuya lắm rồi, ngủ đi. Nàng lui ra sau ba bước, sau đó xoay người đóng cửa sổ. Ánh mắt Vũ Văn Mặc nóng rất nhìn chằm chằm lần nàng như muốn thiêu đốt Mộ Dung Thư. Lúc này khi Mộ Dung Thư đang muốn đóng cửa sổ lại bị một lực lớn mở ra. Mộ Dung Thư vốn nhỏ nhắn không biết võ công, bị đụng phải như thế thì thân hình lão đảo ngã về sau. Trước cửa sổ một bóng đen nhảy vào, đang lúc Mộ Dung Thư nghĩ đâu mình sẽ đập xuống đất lại có một bàn tay vô cùng ấm áp kéo nàng vào lòng. Nàng không kịp nghĩ nhiều, trước mắt một luồng khí lạnh thoáng hiện. Vũ Văn Mặc nắm lấy trường kiếm, tỏa ra hàng khí lạnh lẽo chỉ vào bóng đen thình lình xông vào. Không phải bị thương à, sao lại còn sức mà cầm kiếm thế? Muốn nàng kia phun ra mấy chữ. Nghe tiếng cô Văn Mặc thu kiếm nhẹ nhàng buông một dòng thơ ra rồi nhìn người nọ lạnh giọng hỏi, trước giờ không phải ngươi luôn từ nóc nhà nhảy xuống, hôm nay lại leo cửa sổ? Con khỉ, lão tử đánh cục thua tên triệu sơ kia. Nam nhân quẳng cái khăn đen che mặt xuống, một miệng nói ra toàn từ ngữ thổ tục. Mùi Dung Thư từ trong suy nghĩ hỗn loạn tỉnh lại, lại nghe thấy mấy câu này, khi nàng nhìn thấy khuôn mặt người đó khỏe miệng giật giật, mắt phượng hẹp dài, làn da trắng trẻo non mềm, môi đỏ sẫm, nếu so với Phù Văn Hạo còn diễm lệ hơn ba phần, quả thật là diễm lệ, rõ ràng là một tiểu mỹ nhân khiến người người thương tiếc, nhưng miệng toàn nói ra những lời thô tục của nam nhân. Nghe người này nói như vậy, hình như có quen với Triệu Sơ và Vũ Văn Mặc, nếu không phải sinh tử chi giao, chỉ dựa vào thân phận của Vũ Văn Mặc, người này cũng không dám vô lễ như thế, lại còn miêu tả Triệu Sơ như vậy. Ôi, đây là Nam Dương Vương Phi, lớn lên cũng không khác mấy, có điều đôi mắt rất thông minh, lạnh động. Nam nhân kia vuốt cằm quan sát Mộ Dung Thư, còn thuận tiện bình luận. Nghe Mộ Dung Thư hơi biểu môi, sau đó quay đầu nhìn Vũ Văn Mặc nhướng mày hỏi, dạ, tiểu mỹ nhân này là hoa khôi của thanh lâu nào vậy? Cái tính không giống người thường. Có điều, tiểu mỹ nhân này có cái tính đặc biệt như thế mới dám lẻn vào phòng thằng thiếp lúc canh ba, trước mặt thằng thiếp và gia còn nói như vậy. Lời này vừa nói ra, sắc mặt nam nhân kia lúc đen lúc đỏ, hắn vừa ngón tay chỉ vào Mộ Dung Thư. Ngươi, ơi, nhìn tay này, sao lại thô ráp như tay nam nhân? Đúng là làm cho người ta khó có thể tin. Gia, giới thiệu cho thằng thiếp một chút về tiểu mỹ nhân không giống người thường là đẹp như thiền tiền này là ai không? Mộ Dung Thư không để ý đến lửa giận của nam nhân kia, khi nào nhìn Vũ Văn Mặc nói, cái miệng Vũ Văn Mặc lộ ra tươi cười, như viết thì mỹ nhân đẹp như tiên tiên kia, cảm thấy rất thoải mái. Tên ghét nhất là người ta nói về dung mạo của mình, đồng thời miệng hắn toàn lời thô tục bà hoa, võ mồm cũng lời hại. Không thể tin là Mộ Dung Thư chỉ mới nói hai ba câu đã làm hắn tức giận đến mức khuôn mặt vặn vẹo. Ngươi, phụ nhân này, ta là nam nhân đó. Nam nhân giận dữ không chịu nổi, tức tối dặm chân. Nếu không phải Mộ Dung Thư là nữ nhân, hắn thật muốn cởi y phục của nàng xem vật nam nhân to lớn của mình. Nam nhân có thể có sao? Hắn tức giận thở phì phò. Mộ Dung Thư đưa tay che miệng cười trộm. Người này tuy miệng đầy lời thô tục, hành vi thô lỗ nhưng không cho làm người ta tán ghét, ngược lại có chút đáng yêu. Ở thời đại trọng quy củ này, cần có người không để quy củ và lễ nghi vào mắt như vậy, thật là hiếm thấy. Hắn là nam nhân, bạn công tử có thể chứng minh, là làm bóng người bay vào từ cửa sổ, chờ người kia đứng trước mặt Mộ Dung Thư một lát, nàng mới thấy khuôn mặt hắn đập vào mắt. Nam nhân này hoa lệ tao nhã, có thể so với chất tiên, Triệu Sơ, hắn chính là nam nhân trong miệng tiểu mỹ nhân kia. Hai người này có cổng không vào, cố tình đi vào bằng cửa sổ. Phụ Vân Mặc nhìn thấy hai người này, sắc mặt vốn còn có chút tươi cười nhất thời trầm xuống. Hai người này ít khi cùng một chỗ, bây giờ cùng tới tìm hắn nhất định là có chuyện xảy ra. Cũng không để ý Mộ Dung Thư ở đây, Vũ Văn Mặc trầm giọng hỏi hai người có chuyện xảy ra. Nam nhân có vẻ mặt đầy lửa giận kia gật đầu, vẻ mặt chuyển lên nặng nề như chưa từng thấy. Triệu Sơ cười nhạt gật đầu, đúng là có chuyện quan trọng. Nghe vậy, thần sắc Vũ Văn Mặc trở nên nghiêm trọng hơn, chỉ với nam nhân yêu mị kia nói với Mộ Dung Thư, hắn là con trai thứ ba dòng chính của Tạ Ngự Sử, Tạ Nguyên. Tạ Ngự Sử không phải trưởng công chúa đơn chiều đã gả cho người này. Hơn nữa năm đó trưởng công chúa là đệ nhất mỹ nhân, chứ không thường Tạ Nguyên này lại xinh gái như vậy, hoàn toàn là được di chuyển gen tốt. Mộ Dung Thư gật đầu cười với hai người, Triệu Sơ hơi cười nhạt, trong mắt hình như có một chút khác thường, có điều sự khác lạ này dường như là thương hại cùng đồng tình. Thấy vậy Mộ Dung Thư nhíu mày, đây là có chuyện gì? Mà bên trong đôi mắt phượng hẹp dài kia của Tạ Nguyên cũng lộ vẻ đồng tình. Trong lòng Mộ Dung Thư càng thêm nghi ngờ, Vũ Văn Mặc sớm phát hiện, đôi mày kiếm nhíu chặt. Thế thế Mộ Dung Thư mỉm cười, thần thiếp không làm phiền gia và triệu ngũ công tử cùng Tạ Tam công tử nói chuyện. Canh giờ không còn sớm, thần thiếp đi thương phòng nghỉ ngơi. Nàng hiểu hai người này đồng thời xuất hiện đều có quan hệ không tầm thường với Vũ Văn Mặc. Người đời lại không ai biết, cũng điều hiểu bọn họ định giấu kín quan hệ này. Càng không cần nói đến việc hôm nay Triệu Sơ và Tạ Nguyên đồng thời xuất hiện, nhất định là có chuyện quan trọng muốn nói với Vũ Văn Mặc. Lúc Triệu Sơ nhìn bóng lưng Mộ Dung Thư rời đi, đôi mày như vẻ hơi cầu lại, nụ cười trên môi cũng có chút trống rỗng. Đôi mắt phượng hẹp dài của Tạ Nguyên nhìn Vũ Văn Mặc. Vũ Văn Mặc nhíu mày, âm thầm thở ra, xem ra có một số việc là không cách nào tránh khỏi. Chị Sơ nhìn Vũ Văn Mặc trầm giọng nói, hoàng thượng đã âm thầm động thủ, hắn không chấp nhận được việc có người có khả năng uy hiếp hắn. Mộ Dung Thư đi ra ngoài, nghi ngờ trong lòng càng sâu, vẻ mặt Chị Sơ và Tạ Nguyên thể hiện điều gì? Vũ Văn Mặc bị thương có phải dính dáng chuyện bọn họ muốn nói? có liên quan gì đến nàng không? Từ trong lòng vô cùng nghi ngờ, nhưng bây giờ Mộ Dung Thư thật sự không có cơ hội đi điều tra rõ. Nàng tin Vũ Văn Mặc cũng sẽ không nói cho nàng biết bí mật của hắn. Tự như trong lòng nàng ẩn giấu một bí mật lớn không ai biết, nàng sẽ không dễ dàng nói với một người khác. Dù sao, những ý nghĩ này cũng chỉ là phán đoán của nàng mà thôi. Vừa rồi trong tình trạng hỗn hốc như vậy, nàng cũng không thể nhìn rõ vẻ mặt hai người kia. Vả lại, lúc này nàng đang ở hậu viện vương phủ, sự tiếp xúc với tin tức bên ngoài đã ít càng thêm ít, có thể biết đến cũng chỉ là những lời đồn đại ai ai cũng biết. Vì vậy, việc duy nhất nàng có thể làm đó là chờ đợi thời cơ, hoặc cũng có thể chờ không bao lâu sẽ đến biết cuối cùng là chuyện gì, để nàng hiểu rõ ánh mắt hôm nay của Tạ Nguyên và Triệu Sơ. Nghĩ vậy, Mộ Dung Thư nằm trên giường không bao lâu đã ngủ say. Mà đêm đó ở cách vách, ba người nói chuyện tới sáng, trước khi mặt trời ló dạng, Triệu Sơ và Tạ Nguyên mới cùng rời đi. Khi Mộ Dung Thư tỉnh dậy thì trở lại phòng, Vũ Văn Mặc đã ăn mặc chỉnh tề đứng bên cửa sổ, dường như cố ý chờ Mộ Dung Thư. Nhận thấy được phía sau có người đi tới, Vũ Văn Mặc đang chắp tay sau lưng liền xoay người nhìn về phía Mộ Dung Thư, sau trong đáy mắt lóe lên những tia sáng làm người khiếp sợ. Cho người thu dọn đồ đạc của bản vương đi, bản vương trở lại tiền viện, mấy ngày nay hầu như sẽ không có dịp đến đây, chờ mọi chuyện giải quyết xong xuôi bản vương sẽ quay lại Mai Viên. Về việc thay băng đổi thuốc trong những ngày này, bản vương sẽ sai người khác, riêng chuyện của đại phu nhân người xem rồi xử lý, nếu không muốn nhúng tay vào mấy chuyện bản thiểu này thì giao cho Thẩm Chất Phi. Giọng hắn khang khang như ra lệnh, cũng không biết là dặn dò hay là lo lắng. Đôi mắt Mộ Dung Thư lóe lên, mím môi thật chặt, nửa ngày mới trả lời: vâng, chỉ cần xác định thằng thiếp sẽ báo cho Thẩm Chất Phi. Hắn gật đầu rồi xoay người sang chỗ khác, giọng hắn đều đều xa xăm. Nghe nói tình cảm giữa Vương Phi và Mộ Dung tướng quân cũng không thân thiết. Ở phủ tướng quân, trong mắt Mộ Dung tướng quân thì Mộ Dung Lạp và Mộ Dung Lâm giống như trưởng nam trưởng nữ dòng chính. Thậm chí phó phu nhân, Mộ Dung tướng quân cũng chẳng quan tâm. Gần đây phu nhân càng ngày càng không khỏe. Mẫu thân tuổi đã lớn, nhan sắc không còn như xưa, đương nhiên không so được với những nữ nhân trẻ trung xinh đẹp. Mộ Dung Thư nhướng mày, hai mắt tràn đầy thắc mắc nhìn bóng lưng của Vũ Văn Mặc. Sao hắn lại đột ngột nhắc đến Mộ Dung Thu? Ừ, phu nhân thật sự đã già, giọng nói Vũ Văn Mặc càng thêm nặng nề. Mộ Dung Thư nhíu chặt mày, Vũ Văn Mặc có ý gì? Là không có chuyện gì nói mới nhắc đến Mộ Dung Thu, hay là nghe tình Lý Thị không khỏe muốn quan tâm một chút? Vũ Văn Mặc lại xoay người nhìn thẳng Mộ Dung Thư. Tướng quân phu nhân không khỏe, mấy ngày nay nếu có thời gian thì đi thăm bà đi. Thằng thiếp cảm ơn gia lo lắng. Mộ Dung Thư cúi đầu thấp giọng trả lời, lòng của nàng đang run rẩy. Phủ phong mặt khác thường, ánh mắt của Triệu Sơ và Tạ Nguyên đổi qua làm nghi ngờ lúc này của nàng nửa rõ nửa ngờ lại mơ hồ. Không lẽ liên quan đến Mộ Dung Thu hoặc Lý Thị? Nhưng Mộ Dung Thu cũng lắm chỉ là một kẻ phủ phu, thăng cấp võ công lại có người còn rẻ như Nam Dương Vương, ông ta còn có thể làm ra chuyện gì? Chẳng lẽ là Lý Thị? Thân thể Lý Thị vốn yếu ớt, thông qua quan sát của nàng thì đã sắp tới chỉ còn cố gắng qua được mấy ngày. Nếu các vòng sống của Lý Thị mạnh hơn một chút, có lẽ còn có thể chống đỡ được một hai tháng. Nhưng nếu đã mất đi ý chí muốn sống thì cũng lắm chỉ được 10 ngày nửa tháng mà thôi. Là vì việc này, không, tuyệt đối không đơn giản như vậy. Tạ Nguyên nhờ bản vương nhắn với ngươi, sau này hắn sẽ đến nữa, nhất định phải cùng ngươi tranh luận một trận, tuyệt đối sẽ không để ngươi làm cho á khẩu không trả lời được. Vũ Văn Mặc khẽ cười nói, trong mắt hắn có nhàn nhạt tươi cười. Mộ Dung Thư còn chưa thoát khỏi mớ ý nghĩ hỗn độn, bỗng nghe được lời này không khỏi sửng sốt, lát sau mới phản ứng được, cười nói: Tạ công tử lớn lên thật giống một cô nương, thật sự làm cho thằng thiếp phải cảm thấy xấu hổ. Lúc ấy cũng chỉ là lỡ lời nói ra suy nghĩ trong lòng mà thôi, Tạ công tử không cần để bụng. Hắn sẽ không để bụng, mấy ngày nay hắn cũng không uống rượu. Vũ Văn Mặc cười trả lời. Đây chính là lần đầu tiên Mộ Dung Thư nhìn thấy Vũ Văn Mặc cười nhiều như vậy. Nụ cười này có vài phần chân thành, khiến cho Mộ Dung Thư vốn nhạy cảm liền phát hiện, trong nét cười ấy dường như mang theo vài phần lấy lòng. Lòng nàng mạnh mẽ rung động. Hắn nhớ kỹ lời của bản vương, có thời gian thì về thăm Lý Thị, Vũ Văn Mặc nhắc lại lần nữa. Mộ Dung Thư gật đầu, trong lòng càng thêm nghi ngờ, cảm giác nắm không được, sợ không tới này làm cho nàng có chút mơ hồ. Đây là lần duy nhất từ khi xuyên qua tới nay, nàng như lạc trong sương mù, nhìn không rõ bất kỳ thứ gì. Rõ ràng cảm giác chuyện này có liên quan đến bản thân, nhưng cứ với mãi mà không thể chạm tới đến. Ngược lại, chân tướng càng cách nàng càng xa hơn. Nàng âm thầm cắn chặt tay, nàng sẽ không để tình trạng này kéo dài lâu hơn. Mặc dù bản vương không thể che chở cho phụ mẫu ngươi, nhưng ngày này, giờ này, tính mạng của Mộ Dung Thư ngươi, nếu có ra sao, thì bản vương cũng sẽ bảo vệ đến cùng. Ánh băng mài rọi vào thằng người hắn, trên nâng khoác hắc y, sắc mặt nghiêm túc nói một cách nặng nề như hứa hẹn. không chấp nhận bất kỳ ai phản đối. Trong nắng sớm, vẻ mặt của Tu La địa ngục của hắn làm cho Mộ Dung Thư thật lâu cũng không nói nên lời. Đến khi Vũ Văn Mặc rời đi, Mộ Dung Thư cũng không cách nào mở miệng. Hắn là ý gì? Hắn có biết hắn đang nói gì không? Mộ Dung Thư cau chặt mày, đứng ở nơi hắn vừa đứng, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, so trong tâm bị chấn động, giống như nàng không dám xác định lời hứa này có phải là nói dối hay không. Sau buổi cơm trưa, tứ phu nhân lại đến, vẫn như cũ, vừa ngồi xuống đã dây dặt nói với Mộ Dung Thư. Hôm nay thằng thiếp phát hiện một phong thư trong phòng của đại phu nhân. Sau tứ phu nhân lại thấy được, Mộ Dung Thư gạt nhẹ vùng trà trong chén rồi mới cúi đầu nhấp một ngụm cười nói. Tứ phu nhân trả lời rất thần bí, thần thiếp thư dịp đại phu nhân đi tiểu tiện mà nhìn lén. Trên thư đại cá viết là tối nay nhị gia hẹn gặp đại phu nhân trong rừng cây nhỏ sơ vương phủ. Nghe vậy Mộ Dung Thư đặt ly trà xuống, ngẩng đầu nhìn tứ phu nhân, vô cùng kinh ngạc hỏi. Không phải tối hôm trước mới gặp, sao đêm nay là hẹn nữa? Dựa theo tính tình cẩn thận của đại phu nhân, sao dễ dàng để người ta phát hiện chuyện nàng có gian tình với nam nhân khác? Đừng nói chi là thư từ chứng minh việc giàn díu. Thần thiếp cũng không biết, chuyện hẹn hò của nam nữ làm gì mà để ý thời gian. Đêm tối là lúc dễ dàng yêu đương vụn trộm nhất. Tứ phu nhân thấy một Dung Thư có vẻ hơi nghi ngờ thì lập tức nói, ánh mắt lóe lên như trông chờ. Có vẻ tứ phu nhân rất am hiểu chuyện yêu đương vụn trộm này, không biết rõ bọn họ nghĩ gì. Một Dung Thư nói đùa, chất lời đôi mắt sắc bén nhìn tứ phu nhân. Tứ phu nhân biến sắc, xấu hổ cười vài tiếng vội giải thích. Thần thiếp đã biết nhiều như vậy, có điều trước kia thường xuyên nghe người ta nói, trong các gia tộc lớn, bọn người dưới giằng díu với nhau để chọn lúc nửa đêm. Càng lâu, hẹn hò càng thường xuyên, khó tránh bị người ta phát hiện, vì vậy mới nghĩ đến chuyện của đại phu nhân và nhị gia. Mộ Dung Thư gật đầu, đúng vậy, thế thì đêm nay cùng đi rừng cây nhỏ nhìn một chút, cho hay đã trình diễn, thật ra nàng rất muốn nhìn mấy chuyện này kết quả sẽ ra sao. Tứ phu nhân thở dài nhẹ nhõm, vâng, tối nay chỉ cần thấy đại phu nhân rời đi, thần thiếp sẽ lập tức đến báo cho Vương Phi. Ừ, Mộ Dung Thư mỉm cười nói. Sau khi tứ phu nhân rời đi, một lát sau, Hồng Lăng liền từ ngoài trở lại, dáng vẻ của nàng có chút vội vàng, vừa nhìn thấy Mộ Dung Thư chưa kịp thở đã vội nói. Nô tỳ vừa mới hỏi thăm Mã hộ vệ, Mã hộ vệ nói tối hôm qua tứ phu nhân đã đi ra ngoài, họ lấy rừng cây nhỏ mà đại phu nhân không có động tĩnh gì. A, Mộ Dung Thư nhướng mày, xem ra tứ phu nhân đúng là có chuyện giấu nàng, hơn nữa dám ở sau lưng sử dụng thủ đoạn. Tứ phu nhân này đúng là nhẫn nại, tính toán trong một thời gian dài như vậy, chỉ sợ lại đang chờ cơ hội này. Phi Văn Vũ Văn Khải, một con quỷ háo sắc không hơn không kém, nói với Mã hộ vệ, xế chiều cho bọn thị vệ nghỉ ngơi, buổi tối sẽ có chuyện cần. Mộ Dung Thư nói với Hồng Lăng, Hồng Lăng gật đầu đáp, vâng ạ. Bóng tối rất nhanh đã buông xuống, bầu trời đêm muôn vàng ánh sao, gió thổi nhẹ nhẹ mắt rượi, đẹp đẹp như thế đúng là rất thích hợp để làm vài chuyện gì đó. Sau khi dùng xong cơm tối, Mộ Dung Thư nhẹ nhã ngồi trong phòng nghiên cứu y thuật. Đúng lúc nàng đọc say mê thì có tiếng gõ cửa, bẩm Vương Phi, tứ phu nhân cầu kiến. Cho nàng vào, khóe miệng Mộ Dung Thư nhếch lên, đến rồi sao, nàng vừa cắt xong sách đi thì tứ phu nhân bước vào. Thần thiếp bái kiến Vương Phi, bẩm Vương Phi, đại phu nhân đi đến rừng cây nhỏ, giờ chúng ta cũng mau đi thôi. Vừa vào, tứ phu nhân đã vô cùng lo lắng nói. Nghe vậy Mộ Dung Thư cười nhẹ, không cần gấp, chờ thêm một lát, quên chờ gì nữa, nếu Vương Phi không đi nhanh thì có thể bắt tặng tay đại phu nhân được. Tứ phu nhân càng thêm vội vàng. Mộ Dung Thư mỉm cười, tứ phu nhân đừng vội, ngồi xuống đợi thêm chút nữa đi, bản Vương Phi vừa ăn chút cháo, bụng có hơi khó chịu, vẫn chưa thể đi lại. Cái gì? Tứ phu nhân nhíu mày, trong lòng bất an ngồi xuống, đứng ngồi không yên, y như ghế có đinh. Dù sao bản Vương Phi đang có thai, không thể quá vất vả. Một chút nữa sang người đi báo cho Thẩm Chất Phi cũng đến. Nếu chuyện này là thật, thì cần phải xử lý khéo léo, Mộ Dung Thư lại cười nói. Tứ phu nhân thấy Mộ Dung Thư cũng không định đứng lên, còn muốn ngồi tiếp đi đợi Thẩm Chất Phi đến. Từ chúc viên đến mai phiên, phải mất chừng 2-3 khắc. Lúc này nếu không tính đến thời gian, khi tới rừng cây nhỏ chắc chẳng thấy được gì. Đang lúc nàng muốn mở miệng thuyết phục Mộ Dung Thư thì Hồng Lăng đi vào cùng kính nói với Mộ Dung Thư. Vương Phi có thể đi rồi. Nàng từ chỗ Mã hồi về biết được tin tức, xác định đại phu nhân và nhị gia chia nhau đi đến rừng cây nhỏ phía sau. Nghe vậy Mộ Dung Thư quay đầu cười nói với tứ phu nhân, được rồi tứ phu nhân, chúng ta đi trước vậy, bác nữ Thẩm Chất Phi sẽ đến rừng cây phía sau là được. Tứ phu nhân thấy thế, linh cảm có điều xấu, cảm thấy Mộ Dung Thư hình như không hoàn toàn bình tưởng nàng. Đặc biệt vừa rồi ánh mắt nàng ta nhìn nàng, giống như đã thấy rõ nàng. Nghĩ đến đây, con người của tứ phu nhân co rụt, nhưng bây giờ muốn lùi bước cũng đã muộn. Ngoài mai viên, Mã Hồ Vệ sớm đã đứng chờ. Khi tứ phu nhân nhìn thấy Mã Hồ Vệ thì có hơi bất ngờ, nàng ta nghiêng đầu nhìn thoáng qua khuôn mặt tươi cười nhàn nhạt của Mộ Dung Thư, trong lòng hơi chấn động. Mộ Dung Thư chuẩn bị rất chu toàn, thế nhưng nàng ta dè dặt cẩn trọng như thế mới khiến tứ phu nhân sợ hãi. Trên cây nhỏ cách mai viên không xa, khoảng canh ba thì bọn họ cũng vừa tới. Đi trong đêm tối, Mộ Dung Thư nhếch môi mỉm cười, không biết một lát sẽ gặp được chuyện gì đây. Trên cây nhỏ cũng không lớn, nhưng vì nằm ở ngoài hoang vắng sau phương phủ nên gần như không ai lui tới. Không ngờ một nơi như thế lại được chọn làm nơi yêu đương vòng tròn. Họ vừa đến trên cây nhỏ đã nghe thấy tiếng kêu quyến rũ có phần đè nén của nữ nhân từ bên trong truyền tới, còn có tiếng thở thô kệch của nam nhân. Loáng thoáng còn nghe được tiếng nam tử kia nói: "Khả Nhi, sao hôm nay lại chọn chỗ này để tình tứ thế?" A. Chương 82. A. Trong gió nhẹ, giọng nói yêu kiều của nữ nhân lúc trên rễ khóc la, thỉnh thoảng lại hát lên, mỗi lúc một gấp gáp hơn, tiếng thở thô kệch của nam nhân cũng càng ngày càng nặng. Lời chất vấn của nam kia, nữ nhân còn chưa kịp nghe đã bị gió thổi tán, bị từng trận khói cảm ập tới che phủ. Mộ Dung Thư nhớ ngay, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy hiện trường xương cùng đồ tại một đêm khuya hắc phong cao, nghe qua khiến ai cũng cảm thấy dựng tóc gáy. Nhưng đầu nhìn lại, những người đi theo nàng và người tới trước đều rất bất ngờ trước tình cảnh này, đồng loạt cúi đầu. Tứ phu nhân hiển nhiên vô cùng khẩn trương, nhưng mà khi nàng ta nghe được âm thanh nam nữ hoan ái thì nhẹ nhàng thở ra một hơi. Mã Hồ Vệ không hổ là trầm ổn, đáng được Vũ Văn Mặc tình cậy. Trên khuôn mặt luôn luôn cúi găm không thấy bất kỳ biểu tình gì, ngay cả hai người hồ vệ đi cùng cũng không hề biến sắc. Hồng Lân nhìn Mộ Dung Thư nói: "Phương Phi, đi vào không ạ?" Mộ Dung Thư lắc đầu: "Không, nàng không hưng phấn đến mức đó, mà càng muốn chờ xem người ta xử lý như thế nào. Chờ một lát đi, Thẩm Chất Phi chắc tới nhanh thôi." Chất Lời đưa mắt nhìn lướt qua người đang rất bình tĩnh tứ phu nhân. "Vâng ạ." Trong rừng cây không ngừng truyền đến tiếng rên rỉ, một đợt lại một đợt, xem ra đây là lần thứ hai. Một lát sau, đoàn người Thẩm Chất Phi đến. Từ xa, Thẩm Chất Phi đã thấy đèn lồng đỏ phía trước, cũng nhìn thấy vài bóng người đứng quanh bằng sáng của đèn lồng. Chủ tử, xem ra chuyện của đại phu nhân gian díu với người khác là thật, nếu không Vương Phi thì chẳng sẽ người tới gọi người. Tú Ngọc đi sát phía sau Thẩm Chất Phi nói khẽ: "Gọi ta đến là muốn lợi dụng ta làm việc thay nàng mà thôi." Nàng đưa ra ý này đúng là rất hay. Thẩm Chất Phi hừ lạnh một tiếng, lạnh giọng trả lời. Đợi khi đến trước mặt Mộ Dung Thư, Thẩm Chất Phi nhẹ nhàng thi lễ, mùi mùi bé tiếng thì tỉ. Không ngờ Thẩm Chất Phi tới nhanh như thế. "Vậy thì không cần chờ nữa, chúng ta vào thôi." Mộ Dung Thư gật đầu ôn nhu cười nói. Thẩm Chất Phi đáp: "Vâng." Nàng phát hiện tứ phu nhân đứng bên cạnh Mộ Dung Thư. "Nàng ta sao lại ở chỗ này?" Nghe người ta nói mấy ngày nay nàng ta khá gần gũi với Mộ Dung Thư, không ngờ nhanh như vậy đã được Mộ Dung Thư tin tưởng. Ngay lúc mọi người theo âm thanh đi vào, tứ phu nhân càng đi càng chậm, cuối cùng rớt lại phía sau hộ vệ. Trong rừng cây, âm thanh rên rỉ càng ngày càng yếu, mơ hồ trong đó truyền đến giọng nói của nam nữ. "Qua lần này cũng không biết khi nào mới có thể lại gặp nhau đây." Giọng nam nhân. Nữ nhân đáp: "Có điều rừng cây nhỏ này có thể xem là một nơi kín đáo, nửa đêm chẳng còn ai tới, phía sau có cơ hội chúng ta gặp nhau ở đây đi." "Đúng rồi, Khả Nhi, ngươi vẫn chưa trả lời ra, sao ngươi biết nơi này?" Suy nghĩ của đại phu nhân vốn còn hỗn loạn trong hơi thở tình dục, nghe được câu hỏi của Vũ Văn Khải, ý thức còn chưa kịp phục hồi đã nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần. Có người đến, đại phu nhân như chim nhỏ bị kinh hãi đứng bất dậy, chân bao nam nhân vốn chưa trên người tụt xuống, nhất thời cơ thể chẳng nhận nhận hiện ra dưới ánh trăng. Nàng vội nhặt y phục bên cạnh lên, hấp tóc quấn lại. Vũ Văn Khải nhíu mày, đã trễ thế này sao còn có người tới? Tuy hắn nghi ngờ nhưng tiếng bước chân kia rõ ràng không phải chỉ một người, nên cũng cố quyết mặc y phục vào. Ánh sáng của đèn tới rất nhanh, khi y phục của Vũ Văn Khải và đại phu nhân còn chưa chỉnh tề, một hàng 6-7 người đã ở trước mặt hai người bọn họ. Nhìn về hướng đèn lồng màu đỏ, đại phu nhân đang cột ghế áo khựng lại, đó là Mộ Dung Thư, Thẩm Chất Phi, phía sau hai người còn có vài nha hoàn và ba tên hộ vệ. Đại phu nhân y phục không chỉnh tề, đầu óc rối bời, sắc mặt đỏ ửng, trong không khí còn hương vị dầm mị. Ngay cả nếu người khác không nghe được mấy câu nói vừa rồi của bọn họ mà chỉ cần thấy tình cảnh trước mắt, ta có thể chắc đại phu nhân và Vũ Văn Khải có gian tình. Trong lúc tay chân lúng cúng, Vũ Văn Khải bên cạnh đã mặc xong y phục, hắn vuốt lại đầu tóc có chút toán loạn, dè dặt nhìn phía Mộ Dung Thư cùng Thẩm Chất Phi cười nói: "Thật là trùng hợp, sao tối nay mọi người lại cùng đến rừng cây nhỏ này tản bộ thế, như để ta vừa mới gặp đại phu nhân, giờ lại gặp tẩu tử và Thẩm Chất Phi." Nghe vậy, sắc mặt Thẩm Chất Phi xa xăm, nàng nghiêng đầu nhìn phía Mộ Dung Thư, thấy vẻ mặt của Mộ Dung Thư chẳng chút dao động, vô cùng bình tĩnh. Mấy người đối diện cũng không trả lời. Phu Văn Khải nhất thời kinh hoảng, hắn cười ngây ngô vài tiếng rồi muốn từ bên cạnh mấy người Mộ Dung Thư rời đi. Cũng không còn sớm, đã về nghỉ ngơi. Hắn muốn bỏ đi làm cho đại phu nhân sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, thấy hành động của Văn Khải nhất thời sắc mặt lại đỏ lên. Gặp tình huống này mà hắn lại để nàng một mình đối mặt, dù sao cũng là hắn hẹn nàng ra. Vốn tưởng nơi này kín đáo, không ngờ vẫn bị người phát hiện. Đại phu nhân hiểu rõ, vì lúc này nàng có lý do rõ ràng đến đâu, Bộ Dung Thư và Thẩm Trắc Phi cũng sẽ không tin tưởng, dù sao không ai là người mù. Thế nhưng nàng đặt ra không lo lắng việc Mộ Dung Thư và Thẩm Trắc Phi sẽ đuổi tận giết tuyệt. Người dân díu với nàng là nhì gia của phủ Nam Dương Vương, nếu chuyện này chuyển đi, người mất mặt đầu tiên chính là Phủ Văn Mặc. Nói xem là chuyện gì xảy ra, Mộ Dung Thư lạnh giọng hỏi. Thẩm Trắc Phi sắc mặt âm trầm, chủ đại phu nhân đến cùng có phải là thiếp của Vũ Văn Mặc không, giờ gây ra chuyện đáng chê cười như vậy, nếu chuyện ra ngoài thì thể diện phương phủ biết để vào đâu. Hơn nữa người gian díu với thiếp của vương gia lại chính là Vũ Văn Khải, làm sao Vũ Văn Mặc chịu nổi điều này. Sắc mặt Thẩm Trắc Phi lúc này muốn bao nhiêu khó coi là có bấy nhiêu, nên nhìn về phía Vũ Văn Khải, giọng nói cũng lạnh như băng. Nhị gia và đại phu nhân bắt đầu từ khi nào? Vừa rồi hai người đó nói chuyện bọn họ nghe được rất rõ ràng, lời nói quen thuộc như thế tuyệt đối không phải lần một lần hai là có thể. Yêu đương vụng trộm cũng không phải một sớm một chiều. Mấy người mã hộ vệ nhìn chằm chằm Vũ Văn Khải, Vũ Văn Khải bị nhìn đến nỗi tức giận. Hắn câu mày nói, hai chúng ta chỉ là gặp dịp thì chơi. Lời này vừa nói ra, khóe miệng Mộ Dung Thư đã không khống chế được mà cong lên. Câu trả lời này của Vũ Văn Khải khiến nàng hết sức bất ngờ. Lúc này dễ dùa còn có ích gì, thế nhưng mấy lời vừa rồi của đại phu nhân và Vũ Văn Khải một lần nữa vang lên trong đầu, về chuyện này còn rất nhiều điểm đáng ngờ. Xem ra muốn biết kết quả là chuyện gì xảy ra, không phải tìm hiểu từ phía tứ phu nhân. Nàng nghiêng đầu nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng tứ phu nhân, đôi mắt dần lạnh đi, vẻ mặt Mùi Dung Thư bực bội. Hiện tại, nàng hoàn toàn có thể khẳng định việc này tuyệt đối có liên quan đến tứ phu nhân. Thân hình đại phu nhân run run, nàng nghe Vũ Văn Khải giải thích mà trái tim như chết lặng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch càng thêm tái nhợt. Lúc này sao còn có thể thấy được khuôn mặt nhiễm dục vọng vừa rồi, đây không phải là tự lấy đá đập chân mình. Đại phu nhân, nếu người không lên tiếng, bản vương phi cũng không biết xử trí người thế nào mới là thỏa đáng nhất, Mùi Dung Thư cầu mày nói. Nghe vậy đại phu nhân quỳ sụp xuống, thân sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, không một tia sợ hãi. Nếu Vương Phi và Thẩm Trắc Phi đã thấy được, còn có nghi ngờ gì nữa? Đúng là ta đã gian díu với nhị gia, mặc dù vậy nhưng thân hình run rẩy kịch liệt đã bắn đứng sự bình tĩnh của nàng. Ngươi nói vớ vẩn cái gì? Vũ Văn Khải tức giận quát một tiếng, nói gì đi nữa cũng không thể thừa nhận chuyện này, bằng không để Vũ Văn Mặc biết chỗ nào còn có đường sống cho hắn. Nhìn vẻ tức giận của Vũ Văn Khải, đại phu nhân khinh thường cười, không thể ngờ hắn là một nam nhân vô trách nhiệm và hèn nhát như thế. Đã đến nước này là hắn lương lì đến nàng mà hắn còn trốn tránh. Ở trong mắt mọi người, hắn cùng thằng Hề gánh khác có khác gì nhau. Nhị gia cho rằng lúc này phủ nhận sẽ có người tin sao? Lời này vừa nói ra, thân hình Vũ Văn Khải lảo đảo, không ngừng lùi về phía sau, đến khi đụng một cái cây cao to phía sau mới dừng lại. Sắc mặt tái nhợt nhìn về phía Mộ Dung Thư và Thẩm Trắc Phi. Trong lòng Mộ Dung Thư cười lạnh, đại phu nhân và Phủ Văn Khải rơi vào tình trạng này đều do hai người tự làm tự chịu, không ai đồng tin. Dù sao, người đáng thương tất có chỗ đáng hận, mà hành vi lúc này của Phủ Văn Khải xem ra còn bằng một nữ nhân. Tỷ tỷ, chuyện này xử lý như thế nào? Thẩm Trắc Phi thấp giọng hỏi. Dù sao chuyện này liên quan đến thể diện phương phủ, nói chuyện ra ngoài chắc chắn khiến người chê cười phủ Nam Dương Vương. Mấy người trong rừng cây nhỏ đều nhìn Mộ Dung Thư, cùng đợi nàng trả lời. Mộ Dung Thư yên lặng, mọi người tưởng rằng Mộ Dung Thư đang khó xử cho nên mới phải yên lặng lâu như vậy. Mộ Dung Thư ngẩng đầu, ngáp một cái, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng do huyệt thái dương ể ỏi nói. Sau khi có thai rất dễ mệt mỏi, vừa rồi lại đang muốn đi ngủ. Đúng rồi, vừa nãy Thẩm Trắc Phi hỏi bạn phương phì cái gì? Thẩm Trắc Phi nhíu mày, nhẫn nại hỏi lại, xử trí đại phu nhân và nhị gia như thế nào? Nàng không tin một dung thư không nghe rõ lời của nàng. Rõ ràng muốn nàng khó chịu, sắc mặt đại phu nhân tái nhợt, hỗn hốt như một dung thư. Nàng và một dung thư đúng là từng có va chạm. Nàng đã vài lần hãm hại một dung thư, nghĩ lần này một dung thư sẽ không dễ dàng nhẹ tay với mình. Thế nhưng Vũ Văn Khải bên cạnh đã sợ tới mức nói không ra lời, khinh thường trong mắt đại phu nhân càng đậm. Nàng vốn cho rằng hắn là nam nhân chân chính, không thể tưởng tượng được lá gan còn không lớn bằng một nữ nhân như nàng. Mà Dung Thư lại ngáp một cái, nhìn Thẩm Chất Phi cười nói: Thẩm Chất Phi quản sự hơn 2 năm, chút chuyện nhỏ này để Thẩm Chất Phi ngươi tới xử lý đi. Bẩm Vương Phi có thai không được tức giận, cũng không thể thức đêm, nên quay về Mai Viên làm viên Thẩm Chất Phi vậy. Nên đến đây cũng chỉ để xác định một việc mà thôi. Bây giờ đã xác định không đáng làm cho tay mình dính máu. Nếu Thẩm Chất Phi thích quản sự như vậy thì chuyện này giao cho nàng ta giải quyết đi. Thẩm Chất Phi nghe vậy trong lòng lửa giận càng tăng cao, không thể tưởng tượng được Dung Thư lại đem chuyện khó giải quyết như vậy hoàn toàn đẩy hết cho một mình nàng. Một câu ta có thai để làm cho không ai có thể quản bác. Nếu nàng từ chối, Dung Thư chắc chắn sẽ nói lại chút chuyện nhỏ này cũng không làm được, sợ người có thể quản sự. Dù làm cách nào nàng cũng đều chịu thiệt. Có điều chuyện này liên quan đến thể diện của Phương gia, Thẩm Chất Phi cần phải giải quyết nhanh chóng một chút, không nên để nhiều người biết việc này. Phải làm gì thì cứ làm, cần nhẫn tâm thì nhẫn tâm, nên khoan dung thì hãy khoan dung một chút. Bộ Dung Thư che miệng ngáp vài cái rồi nhà giọng dặn dò Thẩm Chất Phi. Nghe vậy Thẩm Chất Phi âm thầm cắn răng, trên mặt một không một tia bất mãn, chỉ có thể gật đầu đáp. Mùi mùi xin nghe lời tỷ tỷ dạy, chắc chắn sẽ không để cho tỷ tỷ bận tâm. Được, về bản Vương Phi quay về Mai Viên đây. Bộ Dung Thư gật đầu, sau đó quả thực không quay đầu lại rời đi. Đại phu nhân vốn đã thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tin tưởng không có một tia độ ấm của Thẩm Chất Phi, trong lòng chợt lạnh, nhớ tới cách Thẩm Chất Phi đã từng đối phó Phương Bà Tử. Trước mắt Thẩm Chất Phi vì có thể xử lý ổn thỏa việc này, không để người khác bàn tán, khiến Phương gia vừa lòng, chắc chắn sẽ không nhân từ mà nương tay với nàng. Nàng lập tức sủi lơi trên mặt đất. Thật ra lúc này nàng rất tình nguyện để một Dung Thư xử lý mình. Lúc này cho dù hối hận cũng đã muộn, sớm biết như thế thì không nên có suy nghĩ muốn hồng hạnh vượt tương, đêm nay càng không nên ra ngoài. Vũ Văn Khải cười nịnh nọt với Thẩm Chất Phi, đều là người một nhà, một chút chuyện nhỏ này Thẩm Chất Phi cứ giả vờ như không nhìn thấy là được, về sau gia sẽ chú ý, tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện tương tự. Nghe vậy, Thẩm Chất Phi không nhìn được cười một tiếng, trong lòng đang buồn bực, lúc này nhìn đến sắc mặt kia tởm của Vũ Văn Khải không khỏi mở miệng nói: Sớm biết như thế sao còn làm. Mã hộ vệ đưa nhị gia và đại phu nhân đến chốc viên cho ta xử trí. Giọng nói của Thẩm Chất Phi không có một tia tình cảm. Tiếp theo ra lệnh, chuyện tối nay không được truyền đi. Vâng ạ, đại phu nhân biết tất cả đã kết thúc. Ngay sau khi gả vào Phương phủ, nàng luôn dè dặt cẩn trọng, nhưng vì nhất thời mê muội mà đã hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thẩm Chất Phi tuyệt đối không để nàng sống qua đêm nay, nhưng nàng hiểu rõ là một Dung Thư muốn đưa nàng vào chỗ chết. Vũ Văn Khải cũng không quá sợ hãi, dù sao hắn là nhị đệ Vũ Văn Mặc, Thẩm Chất Phi tuyệt đối sẽ không làm gì hắn. Kết quả tệ nhất chính là bị đuổi ra khỏi phủ Nam Dương Vương mà thôi. Thẩm Chất Phi nhíu chặt mày nhìn đại phu nhân và Vũ Văn Khải, đồng tử co rụt lại, lộ vẻ chán ghét hết sức rõ ràng. Trên đường một Dung Thư quay lại Mai Viên, lúc này hồng lòng mới phát hiện thiếu một người. Sao lại không thấy tứ phu nhân, rõ ràng cùng đi rừng cây nhỏ, sao bây giờ không thấy người? Gặp tình huống người hiểm chạy, Mộ Dung Thư cười lạnh nói: Chiều mượn đây giết người này của tứ phu nhân dùng không sai. Rõ ràng là nàng ta cùng Vũ Văn Khải ở trong rừng cây nhỏ đó giằn díu, nhưng lại đổ oan lên đầu đại phu nhân, người vốn hoan ái với Vũ Văn Khải mới mấy lần. Thì nàng đoán, sau khi tứ phu nhân biết chuyện đại phu nhân và Vũ Văn Khải bị ghen tị thúc đẩy nên đã lập ra cái bẫy này. Không thể tưởng tượng được cuối cùng đại phu nhân lại thua trên tay tứ phu nhân. Càng khiến nàng không biết nên cười hay không, chính là Vũ Văn Khải, nàng nhận này kết quả có chỗ nào tốt. Hồng Lăng vô cùng khó hiểu, ý của Phương Vi là sao, nô tỳ không hiểu. Một Dung Thư lắc đầu cười khẽ. Hãy giám sát chặt chẽ động tĩnh của tứ phu nhân. Tứ phu nhân gây ra chuyện này vốn là lo âu thấp thỏm, sợ đang rất lo lắng bị nàng đoán được chân tướng, vì vậy vừa rồi mới yên lặng rời đi. Thế nhưng thật ra chuyện này cũng không dính dáng gì nhiều với nàng. Chưa xa tối hôm qua, khi Mã Hồ Vệ nhìn thấy tứ phu nhân và Vũ Văn Khải chia nhau ra đi đường cây nhỏ, chắc chắn đã bẩm báo việc này với Vũ Văn Mặc. Vâng, nữ tỳ sẽ để ý, Hồng Lăng đáp. Hôm sau khi đang dùng điểm tâm, Thẩm Chất Phi đã phái người đến báo lại đại phu nhân không tuân thủ nữ tắc, phạm tội thất xuất chi điều. Thẩm Chất Phi dựa theo quy củ phạt đánh bụng đại phu nhân 50 trượng. Vì nhị gia và nhị đệ của Vương gia, Thẩm Chất Phi không tiện trách phạt, nhưng để tránh lại xảy ra chuyện tương tự, Thẩm Chất Phi yêu cầu nhị gia hôm nay phải ra khỏi phủ. Tú Ngọc nhẹ giọng bẩm báo. Dung Thư nhướng mày, thủ đoạn của Thẩm Chất Phi quả nhiên ác độc. Từ đại phu nhân ngang díu với người khác nhưng không có thai, và Thẩm Chất Phi với một câu phòng ngừa hậu hoạn lại phật đánh bụng 50 trượng, diệt trừ nguy cơ ngay sau đại phu nhân có thai, khiến vương gia mang tiếng đội nón xanh. Hơn nữa dùng cách thức này, tương lai đại phu nhân muốn có thai cũng rất khó, chứ chưa nói đến chuyện có thể sống tiếp hay không. Tú Ngọc thấy một dòng thư không nói lại tiếp. Nếu đại phu nhân phạm một thất xuất kỳ điều, thế lẽ thường nên bị hưu. Thẩm Chất Phi đã sai người đưa trả đại phu nhân về đổi gia. Một dòng thư gật đầu. Ừ, người lùi ra đi. Vừa rồi nô tỳ có thấy đại phu nhân đã hấp hối, nghe người ta nói đánh xong, nếu thương Scott khỏe mạnh rất nhanh có thể xuống giường đi lại, có điều sau này không thể có thai, nếu như không thốt, đời này cũng không thể xuống giường, cả đều để ốm yếu bệnh tật. Hồng Lăng thở dài nói, mặc dù đại phu nhân yêu đương vòng tròn bị trừng phạt là đúng tội, nhưng lại không nghĩ rằng nàng ta sẽ bị đánh đến 50 trượng, cứ như vậy, ngược lại không bằng chết đi còn hơn. Đỗ gia có gia tài bạc kiệu, muốn trị bệnh cho Đỗ Khả là rất dễ dàng. Một dung thư nhàn nhạt trả lời, chẳng qua Đỗ Khả là gian díu với nam nhân mới bị bỏ bị phạt, không biết Đỗ gia có thể chấp nhận được nàng hay không. Lúc trước không phải Liễu Ngọc Nhi cũng vì tiếng thông dâm mà không được Liễu gia đưa về sao? Vì vậy nên cuối cùng Liễu Ngọc Nhi mới rơi vào kết cục như vậy. Chẳng qua tính chất câu chuyện của hai người không giống nhau. Liễu Ngọc Nhi dịu dàng hiền thục bị người vô oan, mà Đỗ Khả lại là. Ngực cửa truyền đến giọng nói thanh bình, Vương Phi, Tần Di Nương quỳ ngoài cửa muốn cầu kiến Vương Phi. Nghe vậy một dòng thư khẽ nhíu mày. Lúc này Tần Di Nương tới là muốn cầu xin nàng đừng đuổi bọn họ khỏi Vương Phủ. Tần Di Nương đúng là già mặt dày. Vũ Văn Khải phạm phải loại chuyện này, ăn cơm của Vũ Văn Mặc, uống nước của Vũ Văn Mặc, ở phủ của Vũ Văn Mặc, còn không nghĩ đến hậu quả mà dàn nghĩa với nữ nhân của Vũ Văn Mặc. Không chỉ một mà đến hai người. Tần Di Nương, bà ta còn có mặt mũi đến đây sao? Bảo Tần Di Nương ngày khác lại tới, hôm nay bản phường vì không tiếp khách. Một dung thư lạnh giọng ra lệnh. Vâng, một lát sau ngoài cửa là chuyện tới tiếng của Thanh Bình. Bẩm phường vì, Tần Di Nương quỳ trước cửa không chịu đi. Bà ấy nói nếu không gặp được phường vì tuyệt đối không đứng lên, còn có Tiết Trưởng Quỹ cầu kiến. Tiết Trưởng Quỹ, ông ta sẽ không đến gặp nàng trừ khi có việc, chẳng lẽ là trong cửa hàng đã xảy ra chuyện. Đưa Tiết Trưởng Quỹ tới nhà kề đợi một lát, về phần Tần Di Nương, không cần để ý bà ta, nếu quá lắm thì gọi mã hồ vệ tới. Tần Di Nương, người này thật sự là đáng ghét, một chút lòng tự trọng cũng không có, nàng không muốn dính dáng gì với người như thế. Nhà kề, Tiết Trưởng Quỹ vừa thấy một dung thư lập tức đứng dậy ồn quyền nói, nô tài tham kiến Vương Phi, Tiết Trưởng Quỹ không cần đa lễ, ngồi xuống đi. Cửa hàng có chuyện gì phải không? Một dòng thư ngồi xuống rồi hạ giọng hỏi. Trên mặt Tiết Trung Quỷ đúng là rất lo lắng. Nghe một dòng thư hỏi liền trả lời. Gần đây bên cạnh cửa hàng của chúng ta, thậm chí là trên phố đều mở mấy cửa hàng giống như cửa hàng của Phương Phi. Hơn nữa giá cả so với cửa hàng chúng ta thấp hơn gần 3 phần. Vốn tưởng là bọn họ khai trương nên ưu đãi cho khách hàng mới. Không ngờ đối phương lại kéo dài đến nửa tháng như thế. Gần như tất cả khách quen này đến cửa hàng của bọn họ, mà trong cửa hàng chúng ta đã 5-6 ngày không có một cuộc mua bán nào. Chương 83. À, một dung thư nhíu mày. Nàng đã từng xem qua hàng hóa mà 10 cửa tiệm của nàng nhập về, toàn bộ đều được mua về với giá thấp nhất. Nên đúng như lời Tiết Trưởng Quỹ nói, như về việc làm của đối phương không chỉ hại người mà còn hại mình. Nô tài nghe nói là đối phương giá nhập hàng của đối phương cũng bằng chúng ta. Nô tài to gan đón bọn họ biết muốn dùng cách tổn hại lợi ích để chèn ép chúng ta. Tiết Trưởng Quỹ hạ giọng nói. Một dung thư nhìn Tiết Trưởng Quỹ, vẻ mặt mang theo chút lạnh lẽo. Mấy ngày nay 10 cái tiệm đã thua lỗ bao nhiêu? Tiết Trưởng Quỹ nghe vậy mặt biến sắc, nhỏ giọng trả lời, đã lỗ gần 5.000 lượng. Nếu tiếp tục kéo dài thì không quá một tháng, lợi nhuận của mấy tháng qua để mất hết. Bọn nô tài đã từng họp để bàn bạc cách xử lý, có điều đối phương quá mức vô lại, thật sự nghĩ không ra cách gì. Mấy cửa hàng đó là của ai? Một dung thư lạnh giọng hỏi, không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể biết được, rõ ràng là có người muốn nhắm vào nàng, là Đỗ Gia. Giọng nói có Tiết Trưởng Quỹ càng nhỏ hơn. Đỗ Gia là thủ phủ kinh thành nhưng họ chưa bao giờ nhắm vào các đại gia tộc, nhưng không biết tại sao là nhầm vào Vương Phi. Vì cửa tiệm dù là kinh doanh ngành gì đều bị tổn thất nặng nề. Đỗ Gia, trước đó vài ngày bọn họ đã dùng đủ các loại thủ đoạn để đối phó na. Đỗ Gia đã sớm có dự mưu. Vì dùng thư khép hờ mắt, màu quang rét lạnh, thường trường như chiến trường. Dù là đối thủ sử dụng thủ đoạn nào cũng không bị coi là phạm pháp. Dù cho nàng có là nam dương Vương Phi, cách làm hại người hại mình này của Đỗ Gia tất nhiên độc ác âm hiểm, nhưng không tìm ra được sơ hở. Ngược lại, nếu như lúc này nàng lợi dụng quyền thế của nhà mẹ đẻ và phu quân để ra tay với Đỗ gia, chắc chắn sẽ làm người ta bàn tán, thậm chí còn bị gièm pha. Dù sao nếu muốn đứng vững trên thương trường thì phải dựa vào bản lĩnh của bản thân. Đỗ gia nhà to nghiệp lớn, ở trên thương trường căn cơ thâm hậu, muốn chèn ép mấy cửa hàng nhỏ nhỏ cơ bản còn mất bao nhiêu thời gian. Nhưng mà khóe miệng nàng khẽ cong, đối với việc kinh doanh thì trước giờ nàng luôn có hứng thú, càng khó lại càng muốn khiêu chiến. Có lý nàng người ta đốt lửa muốn nạ pháo khai chiến, nàng lại không ứng chiến. Nếu không ứng chiến thì nàng sẽ có lỗi vì để họ nhọc lòng. Huống hồ đối với nàng đây chính là chuyện tốt khó gặp, bắt lấy thời cơ này cũng có thể nhân cơ hội kiếm thêm ít tiền. Nhưng đổi ra là vì cái gì? Do Đỗ Khả bề mưu đặt kế hay vẫn là Vũ Văn Khải? Thấy nàng sống tốt thì không chịu nổi, để đoán không sai, Đỗ Khả và Vũ Văn Khải không thoát khỏi liên quan. Dựa vào thời gian là vừa đúng vào lúc nàng từng chẳng ép Vũ Văn Khải và Tần Nghi Nương. Phương Phi, bây giờ nên làm gì? Tứ Chân Quỷ vừa hỏi, lời tình huống tổn hại lợi ích này rất khó giải quyết. Đối lập với sự lo lắng của Tứ Chân Quỷ, mà Dung Thư, người đã từng đối mặt với đủ loại nguy cơ trong kinh doanh ở hiện đại, lại vô cùng thoải mái. Trong mày vừa câu nhẹ vừa giãn ra, đang nhẹ nhàng cười nói, Tứ Chân Quỷ không cần lo lắng. Bảo Vương Phi bảo đảm sẽ không có tổn thất gì, còn nhân cơ hội này kiếm được một khoản lớn. Phương Phi có cách nào? Mắt Tứ Chân Quỷ sáng bừng lập tức hỏi. Mà Dung Thư gật đầu, hiểu rõ mọi chuyện rồi thì chỉ cần tỉnh táo sẽ nghĩ ra biện pháp giải quyết, cười nói. Gần đây có phải việc buôn bán lương thực trở nên phát đạt hơn? Tứ Chân Quỷ đáp. Vì mấy năm nay vùng Giang Bắc không thu hoạch được bao nhiêu thóc lúa nên giá lương thực trong kinh thành đã tăng lên. Có điều những gia tộc lớn đều có tích trữ lương thực, kéo dài chừng một năm cũng không có vấn đề. Nhưng hiện tại thì lương thực vẫn đang tăng giá. Tốt, trong kinh thành còn có cái gì quý, ai ai cũng nghĩ ra được. Mà Dung Thư lại hỏi. Còn có phủ đệ, mấy năm gần đây có rất nhiều gia tộc thích chuyển đến kinh thành sống. Vì vậy phủ đệ càng tinh mỹ hoa lệ thì càng bị nhiều người tranh nhau mua. Tứ Chân Quỷ thành thật trả lời. Mà Dung Thư gật gật đầu lại hỏi tiếp. Nếu mua một tòa phủ đệ hoa lệ bằng 1/3 phủ Nam Dương Vương thì cần bao nhiêu ngân lượng? A. Về 10 cửa tiệm còn trữ lại bao nhiêu hàng hóa? Nếu là mua một tòa phủ đệ lớn như Vương Vi vừa nói cần khoảng 10 vạn lượng. Về phần hàng hóa còn lại, bởi vì mấy ngày trước buôn bán vô cùng tốt, mỗi một kho trong mỗi cửa hàng đã có hơn 1 vạn kiện hàng, tổng cộng có khoảng 1 triệu kiện hàng. Nếu tính theo giá bán thì khoảng 1.500.000 lượng. Tứ Chân Quỷ trả lời, bởi vì trữ nhiều hàng như vậy nên hắn mới lo lắng. Để Đỗ gia tiếp tục làm tới, 10 cửa tiệm rất nhanh phải đóng cửa. Bị Dung Thư cúi đầu uống vài ngậm trà, suy nghĩ thêm một chút. Qua một lúc sau, khi Tứ Chân Quỷ đang vô cùng khẩn trương, nàng mới trầm mặt hỏi. Nội trong 2 ngày, người dùng ngân lượng của cửa hàng đi mua phủ đệ, một lớn một nhỏ. Mức độ lớn nhỏ cứ dựa theo lời của bản Phương Phi vừa nói, lúa mạch mua 1.000 gánh. Nô tài tuân mệnh, nhưng mà nô tài không biết vào lúc này Phương Phi mua mấy thứ này làm gì. Tứ Chân Quỷ thắc mắc, bây giờ không phải là nên nghĩ cách giải quyết vấn đề khó khăn của cửa hàng sao? Sao Phương Phi lại muốn mua lương thực và phủ đệ? Chuyện liên quan đến sống còn của 10 cửa tiệm. Chân Quỷ không cần hỏi nhiều. Trước khi Tứ Chân Quỷ làm xong việc bản Vương Phi sẽ bảo, cứ đóng cửa các cửa hàng đi. Mấy ngày nghỉ thưởng cho Tứ Chân Quỷ và các chân quỷ khác của 10 cửa hàng, mỗi người 10 lượng bạc, đúng lúc có thời gian vui vẻ bên người thân. Vì người làm trong cửa hàng mỗi người 2 lượng bạc. Nhớ lấy, trên cửa mỗi cửa tiệm đều dán một thông báo. Vì việc kinh doanh của cửa hàng có vấn đề nên tạm thời đóng cửa mấy ngày để chỉnh đốn lại. Cụ thể phải làm sao để trấn an các chân quỷ khác và người làm, Tứ Chân Quỷ tự xử lý đi. Mộ Dung Thư thấp giọng dặn dò. Tứ Chân Quỷ nghe xong vội gật đầu, trong lòng biết Mộ Dung Thư đã có cách. Sự năng nề trên gương mặt biến mất. Chứ sao nghỉ ngơi mấy ngày còn được thêm 10 lượng bạc, không cần làm việc vất vả. Lời chuyện tốt này chưa từng nghe nói ở cửa hàng khác. Xem ra Phương Phi quả thật là có biện pháp. Nô tài tuân mệnh, Phương Phi yên tâm, nô tài chắc chắn có thể làm tốt việc này. Còn có, nếu gặp phải trưởng quầy của Đỗ gia, cần biểu hiện ra với mặt ủ rũ, cũng có thể nói rằng sợ mình là phải đi tìm chủ khác, Mộ Dung Thư cười nói. Tứ Chân Quỷ sửng sốt, mới đầu còn hơi khó hiểu, nhưng dù sao, làm trưởng quỷ nhiều năm như vậy, phản ứng cũng rất nhanh. Đây là Vương Vi không muốn để Đỗ gia biết chuyện gì đang xảy ra, làm chậm lại phản ứng của họ. Vâng, trên mặt đầy vết nhân của Tứ Chân Quỷ rốt cuộc lộ ra vài phần tươi cười thoải mái. Sau khi Tiết Chuẩn Quỷ rời đi, Thanh Bình mang một khuôn mặt u sầu bước vào phòng. Vương Phi, Tần Nghi Nương quỳ ở bên ngoài khóc sướt mướt, khiến cho cả sàn đầy người không thể làm việc. Đã có vết người chỉ trỏ, nếu Tần Nghi Nương quỳ tiếp, chỉ sợ không chỉ bị nói như thế. Mà Dung Thư xoa nhẹ huyệt thái dương. À, xong chưa? vừa mới hao tổn sức lực để nghĩ cách giải quyết khó khăn của cửa hàng, như là thêm Tần Di Nương này, còn mẹ nó. Vương Phi, Tần Di Nương này thật quá đáng, chứ sao người hạ lệnh buộc bà ta và nhị gia rời khỏi phủ chính là Thẩm Chất Phi, sao lúc này lại đến đây chuyện ở chỗ Vương Phi chứ? Hầu Lăng vào nhà dân chàng nghe được Thanh Bình nói như vậy thì có chút bất bình lên tiếng. Mà Dung Thư cầu mày nói, đi, chúng ta đi xem Tần Nghi Nương, rốt cuộc muốn làm gì? Xem ra nếu nàng không ra, Tần Nghi Nương chắc là sẽ không bỏ qua. Ngay lúc nàng nghĩ như vậy, bên tai đã truyền đến từng đợt tiếng kè khóc tan nát cõi lòng. Nhíu mày, không hổ là xuất thân từ kỹ viện, thật nhiều thủ đoạn. Trước cổng lớn mày viên, Tần Nghi Nương quỳ bệt dưới đất kêu khóc. Không có thuyên lý, chuyện này không liên quan đến nhị gia, sao lại đổ hết trách nhiệm lên người của nhị gia chứ? Vương Phi, người cũng không thể không quan tâm như vậy, như sao nhị gia cũng là nhị đệ của Vương gia. Thánh nhân cũng có khi sai lầm mà, Vương Phi, người làm như vậy rất không đúng. Bốn phía nhóm bà tử đã dần dần tụ tập xung quanh, xì xào bàn tán. Tần Nhi Nương càng nói càng hăng, có thể do khóc kêu quá lâu, giọng nói trở nên càng khàn nhưng vẫn nhất quyết không từ bỏ. Nhìn khí thế kia, bị người không biết chuyện còn tưởng Mộ Dung Thư làm chuyện gì hại đến bà ta. Mộ Dung Thư đi tới, bên tai nghe tiếng Tần Nghi Nương, trong lòng cười lạnh. Tần Nghi Nương là một người biết diễn trò, một người đơn độc, càng hát càng hăng say hơn. Từ xa, Tần Nghi Nương đã thấy được Mộ Dung Thư đi tới, lập tức dùng giọng khàn khàn hô to. Phương Phi, người không thể tuyệt tình như vậy, giữa người thân với nhau nếu không giúp đỡ, đây không phải là làm cho người ngoài chê cười sao? Vương Phi, chuyện này thật sự không có liên quan đến nhị gia, đừng vì một người ngoài mà ảnh hưởng tới quan hệ trong nhà. Ôi, Tần Nghi Nương làm sao vậy? Mộ Dung Thư đứng cách Tần Nghi Nương nằm thước, trên cao nhìn xuống Tần Nghi Nương một cách khinh thường cười lạnh hỏi. Thật là phấn khích, trong sự vây quanh của cả đám người mà gào thét từng đợt, là như vậy cả một buổi trưa mà không khát nước, đúng là kỳ tích. Tần Nghi Nương nghe vậy thì sửng sốt, quên cả khóc, một lát sau mới nghĩ tới tình huống hiện giờ vội khóc khô. Phương Phi, người phải làm chủ cho ta, chuyện kia không có liên quan đến nhị gia. Bây giờ phủ đệ còn chưa tìm được, sao có thể đuổi nhị gia ra ngoài? Nếu để cho người ngoài biết, người ta sẽ nói Phương Phi và Vương gia như thế nào đây? Chuyện này không phải Thẩm Chất Phi đã giải quyết sao? Tần Nghi Nương muốn hỏi rõ, chỉ sợ đã tìm nhầm người, cũng gây náo loạn nhầm chỗ rồi. Mộ Dung Thư thản nhiên nói. Tần Nghi Nương lại sướng sốt, Mộ Dung Thư chán ghét nhìn đi chỗ khác, giọng nói vô cùng lạnh nhạt. Tần Nghi Nương luôn miệng nói chuyện đó không có liên quan đến nhị gia, thì Tần Nghi Nương thử nói cho bản Phương Phi biết, không liên quan đến nhị gia, như vậy thì liên quan đến ai? Hay là Tần Nghi Nương muốn nói, đều là Đỗ Khả sai? Một câu nói khiến Tần Nghi Nương lại sướng sốt, nhưng lần này bà ta kịp phản ứng, nghe được tên Đỗ Khả liền nghiến răng nghiến lợi. Tất nhiên là do Đỗ Khả sai, nếu không phải Đỗ Khả dụ dỗ nhị gia, sao nhị gia lại làm ra loại chuyện này? Từ trước tới nay Phương Phi là người hiểu lý lẽ, ngày hôm nay sao lại không chịu hiểu? Nhị gia còn là nhị thúc của Phương Phi. Đúng là không chịu bỏ cuộc. Dung Thư cau mày, đột nhiên trầm giọng, nếu Tần Nghi Nương đã nói khó nghe như vậy, nàng còn ngại gì mà không nói khó nghe hơn nữa. Nói như vậy, nhị gia ăn của Vương gia, uống của Vương gia, ở phụ của Vương gia, chẳng lẽ không phải được ngủ cùng thiếp của Vương gia mới vừa lòng? Tần Nghi Nương đừng quá phận, nếu cứ làm ầm ĩ ta không ngại cho người đẹp mặt. Nếu phận không phục, cứ đi tìm Vương gia phận xử đi. Nếu cảm thấy Vương gia cũng không có cách giải thích khiến các người vừa lòng, vậy thì đi ứng thiên phủ. Ngươi, Tần Nghi Nương ngạn lời, không nghĩ tới Mộ Dung Thư sẽ quyết tuyệt như vậy. Một chút chuyện nhỏ cũng không giúp, còn ở trước mặt mọi người làm nhục bà. Mộ Dung Thư quay sang hạ lệnh cho nhóm bà tử bên cạnh, còn ra thể thống gì nữa, các người nhìn thấy Tần Nghi Nương thương tâm như thế mà không biết an ủi sao? Đợi Di Nương dậy, nếu làm trễ giờ nhị gia rồi đi, các người có thể chịu trách nhiệm. Nghe vậy sắc mặt của Tần Nghi Nương lúc đỏ lúc trắng, không đợi bà tử tới đỡ dậy, tự mình lảo đảo đứng lên. Không đứng vẫn là ngã xuống. Mộ Dung Thư lạnh lùng nhìn, vẫn là câu nói kia, người đáng thương cũng có chỗ đáng hận. Hôm nay Tần Nghi Nương mà nhị gia lại như vậy thì do bọn họ giờ chó gặp bão, chẳng oán được ai. Nàng xem người đi vào phòng, cũng lơ nhìn Tần Nghi Nương. Phía sau Tần Nghi Nương lại vô cùng không cảm lòng nhìn bóng lưng Mộ Dung Thư, tức giận quát: Mộ Dung Thư, đừng cao hứng quá sớm. Sau này nếu không có mấy cửa hàng được cưới giúp ngươi, ngươi còn có khả năng trả tiền thưởng cho nhóm nhà đầu bà tử nhiều như vậy sao? Ta sống không tốt, ngươi cũng đừng mong được vui vẻ. Bước chân Mộ Dung Thư hơi ngừng lại, phía người lạnh lùng nhìn Tần Nghi Nương tươi cười nói: Tần Nghi Nương, lên đường may mắn. Phi Nhi Nương vô cùng căm hận trên nhân chân Bộ Dung Thư nửa ngày, Bộ Run Run không nghĩ ra lời nào để phản kích, và ta cũng không thể tưởng tượng được ngay cả việc này Bộ Dung Thư cũng không sợ. Bà nghĩ là nàng sẽ xoay người lại hỏi bà ta xem là có chuyện gì xảy ra, kết quả chỉ mỉm cười, căn bản không thèm để ý. Phi Nhi Nương thở gấp, hai chân giẫm mình bịch. Đám bà tử trong viện thấy Bộ Dung Thư đã đi xa, liền khuyên Tần Nghi Nương nhanh trở về. Bà ta biết có gây nên cũng chẳng được gì, đều ôm hận rời đi. Về đến trong phòng, Bộ Dung Thư cười lạnh, quả nhiên chuyện cửa hàng không tránh khỏi có dính dáng Bộ Văn Khải. Tần Nghi Nương không đi tìm thẳng Chắc Phi mà lại đến tìm Vương Phi gây chuyện, những lời kia rất khó nghe. Vương Phi tốt bụng, không thèm so đo với bà ta, chứ nếu ở nơi khác làm gì đến phiên bà ta đến chắc vắng, chết mắt Vương Phi, Hồng Lan tức giận nói. Bộ Dung Thư cười nhạt, không cần để ý. Tần Nghi Nương biết rõ, biết thầm Chắc Phi sẽ không để ý nên mới mang một tia hy vọng tới gặp nàng, sợ rằng câu nói cuối cùng kia chính là đòn sát thủ. Vũ Văn Khải thật đúng là tiểu nhân, đối phó sau lưng không nói, còn để Tần Nghi Nương lợi dụng điểm ấy đến uy hiếp. Ba ngày sau, Tiết Dân Quỷ đã thu xếp ông thỏa chuyện nàng giao phó. Tiếp đến Bộ Dung Thư lại ra lệnh tìm họa sĩ phải là những chỗ đẹp nhất của hai tòa phủ đệ đi. Vâng, Tiết Dân Quỷ đáp. Sau đó bước lên giao cho Bộ Dung Thư hai tờ khế ước mua bán phủ đệ. Bộ Dung Thư cầm xong, nhàn nhạt nhìn lướt qua, thấy không vấn đề gì mới hỏi. Ba ngày nay, cửa hàng chúng ta đóng, đối phương có động tĩnh gì không? Bẩm Vương Phi, tất cả hàng hóa của đối phương đều tăng lên hai phần, Tiết Dân Quỷ thừa lại. Nghe vậy Bộ Dung Thư nhíu mày lại trầm tư. Sau đó ngẩng đầu dặn dò Tiết Dân Quỷ, nếu không có gì ngoài ý muốn, đối phương hẳn là không chờ được mấy ngày tiếp sẽ tiếp tục tăng giá, đợi đến khi đối phương khôi phục giá lúc trước, chúng ta khai trương thật lớn lần nữa. Nô tài có chỗ không hiểu, vì sao đối phương sẽ khôi phục lại giá ban đầu, cứ như vậy không phải khách hàng chắc chắn sẽ bị giảm đi ư? Tiết Dân Quỷ khó hiểu nói.